Đại Mộng Chủ bản dịch, chương 50, cái túi. Chuyện cvaudio.com. Vật kia sờ lên tựa như vải bố, hình dáng cũng tròn trịa giống như một cái túi vải, bên trong gập ghềnh tựa hồ chứa không ít đồ vật. Chẳng lẽ là thiên thư? Trong lòng Thẩm Lạc hơi động, vội vàng nắm một góc cái túi, muốn lôi nó ra. Vu Diễm lúc ấy cũng không nói rốt cuộc hình dạng thiên thư thế nào, có lẽ chứa trong cái túi này cũng không chừng. Lỗ thủng ở đáy sông kia chỉ to bằng miệng chén, cái túi kia tựa hồ lớn như cái rổ, nên một mực kẹt bên trong, căn bản không lấy ra được. Thẩm Lạc thử hết các cách vẫn vô kế khả thi. Lúc này, hơi thở của hắn lại dùng hết, chỉ có thể trồi lên mặt nước. Thẩm Lạc nằm nhoài trên đá ngầm, ngực phập phồng kịch liệt, trong mắt khó nén thần sắc kích động, thậm chí có thể nghe được trái tim mình nhanh chóng nhảy lên bình bịch. Trước đây khi hắn gặp Vu Đại Đảm, trong lòng đã 7-8 phần khẳng định, lúc trước trong mộng cảnh Vu Diễm nói không ngoa. Mà bây giờ phần cơ duyên này tựa hồ cách mình chỉ một bước, điều này làm sao hắn không khỏi kích động. Lần này Thẩm Lạc lấy hơi xong, không lập tức lặn xuống nước, ngược lại leo lên bãi loạn thạch về tới khoang thuyền. Chỉ chốc lát sau, trong tay hắn cầm một cái cán sắt màu đen dài 2 thước nhảy xuống đầu thuyền, một lần nữa tiềm nhập dưới nước. Thẩm Lạc tới chỗ lỗ thủng chật hẹp kia, cầm trong tay cán sắt cắm vào trong động, cẩn thận tránh đồ vật bên trong, sau đó nạy ra hai bên. Đá ngầm dưới sông to lớn, trọng lượng tự nhiên không tầm thường, Thẩm Lạc đương nhiên không nghĩ tới lật nó lên, hắn chỉ muốn nong mở rộng lỗ thủng kia, sau đó lấy đồ vật bên trong ra. Một hồi tiếng ma sát nhỏ liên tục vang lên dưới nước, động tác Thẩm Lạc khuấy động bùn cát không ngừng trôi nổi lên, khiến hắn không thể không nhắm chặt mắt, một hồi sau mới mở ra nhìn một chút. Đá ngầm sông mặc dù lâu ngày bị dòng nước ăn mòn, nó vẫn kiên cố vượt quá Thẩm Lạc tưởng tượng. Hắn phí hết sức 9 châu 2 hổ nạy một hồi lâu, cũng chỉ nới cửa hang lớn ra một phần, đưa tay vào vẫn không cách nào giãn ngón tay ra được. Bất quá mặc dù trong lòng Thẩm Lạc lo lắng, nhưng nghĩ đến ở trong đó có thể là vô danh thiên thư kia, toàn thân liền tràn đầy hưng phấn. Mỗi lần hắn nổi lên mặt nước cũng chỉ chậm mấy hơi thở, lập tức lại lặn vào trong nước. Thời gian không phụ người hữu tâm, hao phí hơn nửa canh giờ, rốt cuộc hắn làm lỗ thủng kia lớn ra gấp bội. Khi bàn tay nắm chắc cái túi lôi ra ngoài, bàn tay hắn cũng nhịn không được khẽ run lên, trong lòng yên lặng cầu nguyện, là thiên thư, nhất định là thiên thư. Thẩm Lạc rút ra toàn bộ túi vải, phát hiện vào tay đúng là có phần hơi nặng, cũng không lo được nhìn một cái, rồi nhanh chóng nổi lên trên. Hắn leo lên bãi loạn thạch xong, cũng không cởi dây thừng trên người ra, cứ như vậy ướt đẫm dựa vào đá ngầm phía sau, ngồi bệt xuống dưới, hít thở từng ngụm trong tay chăm chú nắm chặt túi vải kia. Thẩm Lạc thong thả lấy lại sức xong, nghiêng đầu nhìn lại, mới phát hiện vật trong tay của mình, nào là túi vải chứ? Cái túi này sở dĩ lấy tay sờ tới sờ lui có cảm giác như vải bố chính là vì nó dùng một loại sợi tơ kim loại nào đó bện thành, phía trên dính đầy bùn bẩn và rong rêu, vốn là màu hoàng kim, giờ cũng đã mờ đi. Chỗ miệng túi bị một vòng kim loại buộc lại, phía trên còn mang theo một tấm lá vàng lớn chừng bàn tay. Thẩm Lạc lấy nó xuống, tay phải chùi vết bùn bẩn trên đó, mới phát hiện phía trên có khắc chữ. Hắn nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, có chút khẩn trương nhìn chữ viết mơ hồ phía trên. Sắc lệnh, chỗ đỉnh lá vàng có 2 chữ, bất quá Thẩm Lạc thấy quen thuộc chính là 2 chữ bắt đầu vẽ bùa ngày thường, lá vàng này tựa hồ cũng là một tấm bùa chú. Bất quá từ chữ, sắc lệnh trở xuống, dấu vết khắc trên đó đã trở nên mờ nhạt, hắn nhìn không ra cũng không nhận ra. Thẩm Lạc tiện tay thu lá vàng phù lục vào trong tay áo, bắt đầu một vòng mở dây kim loại quấn quanh miệng túi ra. Dây kim loại gỡ xuống xong, miệng túi liền mở ra. Thẩm Lạc nhìn bên trong hơi đánh giá, lập tức cảm thấy da đầu có chút tê dại, trong túi kim tuyến bện kia, lại rõ ràng chứa một đống xương khô trắng hếu. Đây là xương người, Thẩm Lạc nhận ra ngay, dừng lại một lát hắn cố nén vẻ khó chịu trong lòng, chút túi xương cốt bên trong ra ngoài. Chờ nhìn thấy loạn cốt đầy đất, lúc này Thẩm Lạc mới hết hy vọng, trong này căn bản không có thiên thư gì. Chẳng qua khi tầm mắt của hắn rơi vào trên những xương khô này, lại nhìn không được nhẹ a một tiếng, dùng thanh sắt trong tay khẩy khẩy một chút, cẩn thận nhìn kỹ. Lúc này hắn mới chú ý tới, trong những xương cốt này vậy mà không có cái nào hoàn hảo, cơ hồ tất cả đều bị nện nứt ra, phía trên lại còn có dấu răng sâu cạn không đồng nhất, phảng phất bị gặm xương hút thủy vậy. Vừa nghĩ tới hình ảnh này, Thẩm Lạc cũng nhịn không được cảm thấy lưng phát lạnh. Hắn do dự một lát, vẫn lấy từ trong khoang thuyền ra một khối vải rách đệm lên tay, lượm từng đoạn xương gãy trên mặt đất bỏ vào trong túi. Chỉ là trong quá trình tìm kiếm, hắn lại phát hiện một chỗ kỳ quái, trong đống xương người này lại không có xương đầu. Bất quá Thẩm Lạc cũng không suy nghĩ nhiều, chẳng qua cảm thấy có chút không may, thiên thư không tìm được thì không nói, ngược lại tìm ra một đống đồ vật như thế. Tìm kiếm xong xương khô, hắn lại tới khe hở của tảng đá dưới nước, còn tìm thấy mấy đầu gỗ hạt châu bị phá toái, bị hủ đến lợi hại, đụng một cái liền vỡ vụn ra. Người chết là hết, ta có thể tìm tới ngươi, cũng coi là có duyên phận, vậy ở chỗ này ta tạo một phần mộ cho ngươi, nguyện ngươi có thể thuận lợi vãng sinh. Thẩm Lạc từ trước đến nay vẫn coi trọng chuyện quỷ thần, để hắn mặc kệ ném những xương khô này đi, hắn làm không được. Rất nhanh hắn đào lên một cái hố đá ngay trung tâm bãi loạn thạch, bỏ túi xương khô này xuống, sau đó lấy đá lấp lại tạo ra một phần mộ thoáng cao hơn chung quanh. Làm xong hết thảy, sắc trời đã hơi tối. Thẩm La cảm thấy một cỗ buồn ngủ mệt mỏi kéo tới, hắn nằm ngửa trên bãi loạn thạch hai tay gác ở sau đầu, nhìn trời dáng chiều mỹ lệ, suy nghĩ xuất thần. Muốn tìm vô danh thiên thư này, thật đúng là không dễ dàng. Chỗ bãi loạn thạch này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, hôm nay hắn chơi đùa đến kiệt sức cũng chỉ tìm xong khu vực đá ngầm chung quanh đáy sông. Nếu muốn tìm hết bãi loạn thạch chỉ sợ 3 ngày cũng không đủ. Vậy phải nói với vợ chồng Vu Đại Đảm, lại thuê thuyền nhỏ nhiều thêm mấy ngày. Dù sao cũng là thiên thư tiên gia, sao có thể dễ dàng đắc thủ như vậy? Thẩm Lạc nghĩ lại có chút tiêu tan buồn phiền. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, đột nhiên ngồi dậy. Thiên thư này là bảo vật tiên gia, gối ngọc kia có vẻ như cũng không đơn giản, nếu lúc trước hắn có thể dựa vào một tấm Ngụy Tiểu Lôi phù tìm tới gối ngọc, lần này sao không thử dùng lại một lần. Cho dù không có kết quả gì thì xem như lấy ra chiếu sáng dưới nước cũng được. Chỉ tiếc trên người hắn không mang theo 3 tấm tiểu lôi phù. Vừa nghĩ đến đây, Thẩm Lạc vội cởi dây thừng trên thân ra tính chèo thuyền vượt lên thượng du. Đáng tiếc vừa mới đứng lên, hai mắt hắn liền biến thành màu đen, hai chân cũng không trụ được run rẩy, đành phải trước leo về trên thuyền uống chút nước, phục dụng một viên bảo nguyên đan, đổi một thân y phục sạch sẽ, nghỉ ngơi thêm chốc lát mới bắt đầu chèo thuyền trở về. Chờ hắn vất vả trở lại bến đò, sắc trời đã tối. Vợ chồng Vu Đại Đảm đang chờ ở bên kia trông mong, thần sắc tựa hồ có chút lo lắng. Bất quá khi nhìn thấy Thẩm Lạc mặc dù mặt mũi tràn đầy mỏi mệt nhưng dù sao cũng an toàn trở về, hai người đều thở dài một hơi. Thẩm Lạc hơi dừng lại, nói với hai người một tiếng, chỉ nói ngày mai lại đến, liền cưỡi ngựa rời đi thẳng đến Tùng Phiên huyện thành.